Bất diệt bá thể quyết, chương 275, nhường ngươi ba nén hương. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ta nhường ngươi ba nén hương. Nếu không, ngươi một điểm cơ hội đều không có. Mộ Phong tiện tay tiếp nhận đan phương, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem chân linh đan phương pháp luyện chế đều ghi xuống. Chân linh đan là huyền giai siêu đẳng linh đan, chủ yếu công hiệu chính là khôi phục nhanh hơn linh lực. Ngươi nói cái gì, ngươi để ta ba nén hương, ngươi xác định ngươi không điên sao? Khang Chính Dương mặt mũi tràn đầy cười nhạo, không chút kiêng kỵ đối với Mộ Phong châm chọc khiêu khích. Giải Thiên Sư càng là cười lạnh liên tục nói, cuồng vọng tự đại. Chính mình không có bản lĩnh, cái này khoác lác bản lĩnh ngược lại là hơn người một bậc. Mộ Phong ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta đều thay ngươi mất mặt. Ôn Hồng Nghiệp, đám người thì là sắc mặt biến hóa, chân linh đan tuy là huyền giai siêu đẳng linh đan, nhưng độ khó luyện chế cũng không cao. Khang Chính Dương dạng này nửa chân đạp đến nhập thiên sư tồn tại, chỉ cần một canh giờ liền có thể luyện chế hoàn thành. Mộ Phong lập tức nhường ba nén hương, nói cách khác hắn muốn thắng qua Khang Chính Dương, nhất định phải tại một nén hương bên trong hoàn thành. Một nén hương, luyện chế ra huyền giai siêu đẳng linh đan, cho dù là thiên sư cũng căn bản không có khả năng hoàn thành. Người như là không dám, hiện tại nhận thua liền có thể. Làm gì kỳ kỳ oai oai, như thế ồn ào, Mộ Phong không kiên nhẫn nói. Thằng nhãi danh cuồng vọng, đã ngươi muốn nhường ta ba nén hương, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khang Chính Dương cười lạnh nói. Nói xong, Khang Chính Dương đối với chủ vị bên trên Kim Dương Huy nói, quốc quân. Đại nhân, còn xin làm chứng cho chúng ta, hắn để ta ba nén hương, như hắn thắng ta sư huynh thiên giai linh hỏa về hắn. Hắn như thua, danh ngạch liền muốn để ta. Chấm, Kim Dương Huy do dự nhìn Mộ Phong một chút, hắn cũng cảm thấy Mộ Phong để ba nén hương có chút quá mạo hiểm. Kim quốc quân, liền từ ngươi đến chủ trì đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tốt a, Kim Dương Huy gật gật đầu, sai người chuẩn bị 6 phần chân linh đan linh dược cùng lư hương. Hiện tại bắt đầu, Kim Dương Huy sai người điểm bên trên 3 nén hương về sau chính là trầm thấp mở miệng nói. Khang Chính Dương lập tức lấy ra đan lô, đồng thời tế ra tự thân linh hỏa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Mà Mộ Phong thì là đứng bình tĩnh tại nguyên địa, nhắm mắt dưỡng thần. Giả thần giả quỷ, chờ một lúc thua ta nhìn ngươi làm sao khóc. Giải Thiên Sư thấy Mộ Phong chấn định, tự nhiên bộ dáng, trong lòng càng khó chịu, âm lãnh tự nói nói. Một nén hương sau, Khang Chính Dương đã đem dược liệu toàn bộ đều tinh luyện tốt, hắn bắt đầu đem dược liệu ngay ngắn trật tự để vào trong lò đan. 2 nén nhang sau, Khang Chính Dương đan lô đã triệt để sôi trào, tinh luyện dược liệu đã bị linh hỏa triệt để luyện hóa thành dược dịch. 3 nén hương sau, Khang Chính Dương trong lò đan, bắt đầu phiêu đãng xuất như có như không đan hương, còn hắn thì bắt đầu tan đan quá trình. Một khi tan đan thành công, như vậy hắn lần này luyện đan cũng liền đại công cáo thành. Ôn Hồng Nghiệp cổ tu tề đám người lông mày nhíu lên, thầm nói cái này Khang Chính Dương luyện chế chân linh đan thời gian so với bọn hắn dự liệu ngắn hơn chút. Dựa theo Khang Chính Dương tốc độ bây giờ, chỉ sợ tiếp qua nửa nén hương, hẳn là có thể thuận lợi thành. Đan, Mộ Phong thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, luyện chế ra chân linh đan sao? Cùng lúc đó, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, tay áo vung lên, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt toàn bộ chủ điện đều bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ, phảng phất đưa thân vào lò lửa lớn. Hả, thiên giai linh hỏa, Giải Thiên Sư gắt gao nhìn chằm chằm vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân kim sắc hỏa diễm, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong trên người lại có thiên giai linh hỏa, cái này cũng liền đại biểu cho, Mộ Phong là hàng thật giá thật thiên sư. Trừ thiên sư bên ngoài còn có ai có thể khống chế được thiên giai linh hỏa đâu. Nguyên bản chính tại tan đan Khang Chính Dương tự nhiên cũng chú ý tới trong chủ điện bỗng nhiên tăng vọt nhiệt độ, liền hắn huyền giai linh hỏa đều bị triệt để ngăn. Chặn, làm hắn trông thấy vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân kim diễm viêm về sau, dọa hai tay khẽ run rẩy, kém chút liền tan đan thất bại. Gia hỏa này thật đúng là thiên sư a, Khang Chính Dương tâm thần đại loạn nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cho dù Mộ Phong là thiên sư lại như thế nào, làm trễ nải ba nén hương thời gian, thiên sư cũng khó có thể tại một nén hương luyện ra chân linh đan. Huống hồ Khang Chính Dương có tự tin, nửa nén hương hắn liền có thể tan đan thành công, thuận lợi luyện chế ra chân linh đan. Mộ Phong căn bản cũng không khả năng nhanh hơn hắn thành đan. Ngươi là thiên sư lại như thế nào, thắng lợi sau cùng chung quy là của ta. Chấm, Khang Chính Dương khóe miệng hơi vểnh nói. Mộ Phong tế ra kim diễm viêm về sau tuyệt không lấy ra đan lô, mà là đem bên cạnh dược liệu vồ một cái nắm ở trong tay. Kim diễm viêm giống như hỏa xà, nháy mắt đem hắn lòng bàn tay dược liệu đều thôn phệ, sau đó bắt đầu cấp tốc luyện hóa trở thành dược dịch. Lại là tay không luyện đan, Mộ đại sư thật đúng là lợi hại. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai người hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Mộ Phong quá trình luyện đan. Lúc trước tại khảo hạch thất thời điểm, Mộ Phong mặc dù biểu hiện ra qua hai lần tay không luyện đan, nhưng thời gian đều quá ngắn, hai người đều còn không có ngộ đến bao nhiêu, liền đã kết thúc. Hiện tại, bọn hắn muốn đem Mộ Phong tay không quá trình luyện đan, một mực nhớ trong đầu. Ôn Hồng Nghiệp cùng Cùi Đại Sư thì là trợn mắt hốc mồm. Ôn Hồng Nghiệp mặc dù đã từng nghe Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa nói qua Mộ Phong tại khảo hạch thất tay không luyện qua đan, nhưng dù sao chưa hề thấy tận mắt, trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hiện tại tận mắt nhìn đến, Ôn Hồng Nghiệp tâm thần triệt để bị chấn kinh, Mộ Phong đan thuật lại thật cao siêu đến mức độ này, đã có thể làm được tay không luyện đan. Cùi Đại Sư thì là khóe mắt run rẩy, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận trận này đánh cược. Tay không luyện đan liền hắn đều làm không được mà Mộ Phong lại làm được, có thể thấy được dược đạo trình độ tại hắn bên trên. Cao thủ như vậy tự nhiên là có tư cách tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Nhưng hắn cũng biết nói ra liền cùng tát nước ra ngoài đồng dạng, hiện tại đã không có cách nào thu hồi. Rất nhanh, nửa nén hương sắp trôi qua, sắp phải hoàn thành, Khang Chính Dương hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đan lô, trong lòng thì là mừng rỡ như điên, hắn tan đan tức đem thành công. Kim Quốc Quân, chân linh đan ta đã luyện chế hoàn thành, Mộ Phong bình tĩnh như nước âm thanh âm, vang lên, nhất thời làm Khang Chính Dương nỗi lòng đại loạn. Ở đây tan đan thời khắc mấu chốt, hai tay của hắn lại khẽ run lên, trước mắt trong lò đan khí tức chợt mà trở nên cuồng bạo lên. Không tốt, Khang Chính Dương sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định tâm thần, muốn vãn hồi lò đan dược này. Đáng tiếc đã muộn, trong lò đan khí tức càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng ầm vang nổ vỡ ra tới. Khang Chính Dương chậm một bước, đối diện bị sóng nhiệt đan lô mảnh vỡ hoanh chúng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bay ngược mà ra, rơi xuống tại hơn 10 mét bên ngoài. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Khang Chính Dương thân thể lớn bộ phận bị đan lô mảnh vỡ đánh trúng, tươi máu chảy như suối phun ra, thân thể càng bị nổ cháy đen không thôi. Sư đệ, Sài đại sư vội vàng đến tới Khang Chính Dương bên người, đem đỡ dậy, từ trên người lấy ra một viên màu xanh đan hoàn, đút cho Khang Chính Dương phục dưới. Khang Chính Dương hư nhược khí tức lúc này mới hơi ổn định lại. Mộ Phong, ngươi cũng quá âm độc, thế mà cố ý nhiễu sư đệ ta tâm thần, khiến hắn thất bại nổ lô. Sài đại sư quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, âm lãnh nói. Hà, Mộ Phong ánh mắt hơi khép, lạnh như băng nhìn xem Sài đại sư. Hắn âm độc, hắn cố ý nhiễu Khang Chính Dương tâm thần, hắn bất quá là luyện chế hoàn thành thông chi kim dương huy mà thôi, thậm chí đều không có có lợi dụng linh nguyên hóa âm, căn bản không ảnh hưởng được người khác. Khang Chính Dương nổ lô thất bại, chỉ có thể nói minh hắn chính mình vấn đề, cái này Sài Thiên Sư ngược lại là quái đến hắn Mộ Phong đầu bên trên, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cách chương,